Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 329. Đánh lén hành động, chương 336. Đánh lén hành động tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu hội nghị sau khi kết thúc mọi người liền bắt đầu chuẩn bị từng người sự tình. Ám dạ nữ hoàng cùng Đoạn Thu hàn huyên một hồi liền để dạ oanh chiến cơ đưa nàng về trùng tộc lãnh. Địa, bên kia nhất định phải có người tọa chấn mới được. Đoạn Thu cũng trở về đến lãnh địa biệt thự chuẩn bị thành lập tinh anh đoàn. Hắn bên này không phải rất gấp, hoàn toàn có thể cùng Phong Lăng giáp máy sản xuất ra đang hành động. Có các loại kiến tạo cơ khí gia nhập, công hội lãnh địa phát triển phi thường cấp tốc. Vốn là mười mấy ngày mới có thể hoàn thành hai tầng tường vây. Không tới ba ngày liền quyết định, Phong Lăng đệ một bộ giáp máy cũng sinh sản đi ra. Là Anastasia giáp máy, nàng giáp máy trải qua Phong Lăng thăng cấp tính năng càng thêm được. Chủ yếu thăng cấp phương hướng là giáp máy tốc độ cùng ổn định tính. Xế chiều hôm đó thiên hoa người máy hạng nặng cũng sinh sản đi ra. Phong Lăng là căn cứ mỗi người không giống nghề nghiệp thiết kế giáp máy. Thiên hoa giáp máy chính là sức phòng ngự phi thường cao. Hơn nữa sử dụng vũ khí cũng là một cái siêu cấp đại cự Kimani ngày thứ hai An Y giáp máy. Cũng sinh sản đi ra, An Y giáp máy rồi cùng thiên hoa không giống, thuộc về thiếp thân loại hình giáp máy. Sử dụng chính là trạng thái lỏng kim loại cùng nano khoa học kỹ thuật chế tạo. Có thể làm cho An Y tốc độ tăng lên 300%. Tự mang trong thời gian ngắn ẩn thân năng lực, vũ khí là năng lượng Kimani vốn là Đoạn Thu còn chuẩn bị cùng mấy ngày. Nhưng là hắc ám công hội dĩ nhiên dẫn người vây giết Tiết Nguyệt 100 người đoàn. Đồng thời đem bức ảnh đều cho phóng tới diễn đàn. Chuyện này trực tiếp để Đoạn Thu phẫn nộ. Sau đó dùng Tiết Nguyệt công hội hội trưởng tên ở thiếp mời phía dưới bình luận. Trong vòng một ngày liền cho huynh đệ đã chết báo thù. Đã ăn cơm chưa? Đoạn Thu trực tiếp triệu tập chờ đợi đã lâu các cô gái. Tử, Mộ Dung Linh, Karina, Lisa, Thiên Hoa, Băng Tuyết, Anastasia, Mộng Kỳ, Hy Mộng, Philomena, Hạ Cầm, Sở Huỳnh Huyên, chúng nữ một đạo trực tiếp liền lên dạ oanh chiến cơ. Tiếp theo một đám người liền hướng về hắc ám công hội lãnh địa bay đi. Ở đây đều đạt đến 15 cấp người mạo hiểm trình độ. Trang bị cùng một màu ám kim cấp bậc trang bị, như vậy vẫn đội ngũ quá khứ. Phỏng đoán có thể trực tiếp nghiền ép. Đương nhiên Đoạn Thu lần này quá khứ không phải là giết người, mà là cướp tài nguyên. Mỗi người đều có một viên 100 thước vuông nhẫn không gian. Chuyên môn dùng để thả hắc ám công hội vật tư, dạ oanh chiến cơ ẩn thân trôi nổi ở khoảng cách hắc ám công hội hơn 3.000 mét ở ngoài không trung. Hắc ám công hội cũng không có cái gì radar, lại nói dạ oanh chiến cơ vẫn luôn không đang bốc lên hiểm giả trước mặt sử dụng tới ẩn thân công. Năng, vì lẽ đó căn bản không ai biết có thể ẩn thân. Thả ra bồ công anh điều tra xào huyệt. Đoạn Thu quay về buồng lái nói rằng, Huyễn Liên nghe xong lập tức nói rằng, giao cho ta, bồ công anh điều tra xào huyệt Đoạn Thu mua vài cái. Vì lẽ đó hiện tại dạ oanh chiến cơ trên cũng xứng bị một. Bồ công anh điều tra xào huyệt rất nhanh sẽ phóng thích số lượng đông đảo bồ công anh hướng về hắc ám công hội lãnh địa bay đi. Đoạn Thu mấy người thì lại phi thường an tâm ngồi ở dạ oanh chiến cơ trên ăn này thủy quả điểm tâm. Chờ đợi kết quả, không tới 10 phút toàn bộ hắc ám công hội lãnh địa cũng đã nằm ở bồ công anh xào huyệt trong. Theo dõi, tất cả những thứ này hắc ám công hội căn bản không có một chút nào phản ứng. Trải qua tính toán hiện tại hắc ám công hội lãnh địa có hơn 8.000 người. Trong đó một phần lớn đều là phổ thông người mạo hiểm Mani, Mạn Nhu nói rằng. Không vội vã. Chúng ta buổi tối đang hành động, ban ngày hành động khẳng định không thích hợp. Đoạn Thu mới dẫn theo không tới 20 người lại đây. Lãnh địa nhưng là có 8.000 người, coi như mệt chết Đoạn Thu cũng giết không xong. Thời gian từng điểm quá khứ, toàn bộ Hắc Ám Công hội lãnh địa đều bị Bồ Công Anh điều tra xào huyệt cho quản chế. Hầu như không có góc chết, nhìn sắc trời dần dần tối lại, Đoạn Thu liền bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên mỗi người phân phát 20 viễn trình điều khiển từ xa bom. Những này bom sẽ sắp đặt ở Hắc Ám Công hội kiến trúc trên. Đến thời điểm lúc rút lui trực tiếp dẫn vào, trải qua một ngày quan sát, Đoạn Thu cũng biết Hắc Ám Công hội thả vật tư địa phương. Kiến trúc vật liệu bị Lộ Thiên thả ở trên mặt đất. Hầu như không có ai trông giữ. Phỏng đoán Hắc Ám Công hội căn bản không nghĩ tới Đoạn Thu sẽ tới đánh lén. Một hồi tử ngươi mang theo Hạ Cầm, Lisa đi nhà kho, chờ chúng ta tin tức trực tiếp động thủ, Đoạn Thu nói rằng. Tử nghe xong gật gật đầu biểu thị không thành vấn đề. Đoạn Thu nhìn về phía Mộ Dung Linh nói rằng, một hồi ngươi cùng Thiên Hoa, Karina, Mina tỷ, còn có An Y đi chúng ta phát hiện Lộ Thiên vật tư nơi nào. Trước tiên lặng lẽ cướp đoạt, bị phát hiện đang công kích, giao cho ta đi, Mộ Dung Linh vỗ ngực nói rằng. Những người khác tự do hành động, chủ yếu là sắp đặt bom, thuận tiện lặng lẽ ám sát, Đoạn Thu nói rằng. Bố trí xong sau dạ oanh chiến cơ chậm rãi bay về phía Hắc Ám Công hội lãnh địa. Hắc Ám Công hội lãnh địa còn không kiến được, tường vây đều chỉ kiến một nửa, vì lẽ đó rất dễ dàng liền phi vào. Sau đó tìm cái mỗi người địa phương mọi người trực tiếp nhảy xuống. Ẩn thân, ẩn núp rất nhanh chu vi sẽ không có người. Hiện tại đã là buổi tối. Hắc Ám Công hội lãnh địa phi thường tối tăm, chỉ có số ít mấy nơi có ánh đèn, những nơi khác hầu như không có bất kỳ chiếu sáng. Hắc Ám Công hội phòng ốc đều là chính mình kiến, không có để Tiên Phong thành nhân loại liên bang hỗ trợ. Phỏng đoán là không dư thừa hắc ám tê, mấy người dựa vào dạ sắc bắt đầu lắp đặt thuốc nổ. Rất nhanh Hắc Ám Công hội mặt bằng trên bản đồ đâu đâu cũng có điểm đỏ. Mỗi cái điểm đỏ liền đại diện cho một sắp đặt tốt thuốc nổ. Chúng ta đến nhà kho, hành động à, Tử hỏi. Chờ một chút, nhìn Mộ Dung Linh bên kia thế nào, Đoạn Thu mới vừa nói xong Mộ Dung Linh liền nói. Phía ta bên này không có chuyện gì, có điều vừa nãy giết chết mấy người, phỏng đoán rất nhanh Hắc Ám Công hội liền sẽ nhận được tin tức, lại quá khoảng 5 phút. Hắc Ám Công hội lãnh địa xuất hiện không ít ánh đèn. Xem ra là phát hiện có người ẩn núp vào, chúng ta đi giúp Mộ Dung Linh, từ ngươi bên kia hành động đi, được. Rất nhanh mọi người liền hướng về Hắc Ám Công hội Lộ Thiên bày đặt vật tư đất trống phóng đi. Vừa tới liền phát hiện An Y chính đang nhanh chóng giải quyết một đội tới gần người mạo hiểm. Đoạn Thu thấy thế trực tiếp một ảnh sát đi lên hỗ trợ. Trên đất trống vật tư cấp tốc biến mất, đều bị bỏ vào nhẫn không gian. Vào lúc này từ bên kia cũng truyền đến tin tức tốt. Nhà kho đánh xuống, bên trong đồ vật không ít a, thời gian từng điểm quá khứ. Cách đó không xa Hắc Ám Công hội máy bay trực thăng bay lên. Vốn là muốn dùng máy bay trực thăng ánh đèn tìm tòi. Ai biết mới vừa bay lên đến liền bị Anastasia sử dụng sấm sét súng ngắm giải quyết. Máy bay trực thăng rơi dụng trực tiếp phát sinh nổ tung. Vào lúc này Đoạn Thu cũng biết phải đi, nhìn còn lại một ít vật tư nói rằng, chúng ta triệt đi, những này không muốn, sắp đặt bom, thu được, lui lại có thể không cần tập hợp. Mọi người trực tiếp dựa vào từng người bản lĩnh liền rời đi. Xem tất cả mọi người đều ra Hắc Ám Công hội lãnh địa. Dạ oanh chiến cơ trực tiếp một người tiếp tới. Thu hồi Bồ Công Anh điều tra xào huyệt, Đoạn Thu trực tiếp khởi động bom, nhất thời tiếng nổ mạnh kéo dài vang lên, toàn bộ Hắc Ám Công hội lãnh địa đã biến thành một cái biển lửa. Hết chương.